Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, Xích Bích Chi Chiến. Trung, trên mặt sông, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, chỉ bất quá, cục diện đối Giang Đông tới nói, càng phát bất lợi. Đối mặt từng bước ép sát Kinh Châu Thủy Quân, Giang Đông thì là một chút xíu lui lại. Trước mắt mà nói, mặc dù chưa tan tác, chỉ sợ khoảng cách tan tác đã vì lúc không xa. Lã Bố bên người quan chiến mấy vị quân sư, trên mặt đều lộ ra thảm đạm chi sắc. Một khi hôm nay thủy chiến thất bại, như vậy tiếp xuống, Giang Đông bốn quận tướng sẽ lâm vào mấy năm liên tục trong loạn chiến. Như vậy bọn hắn phát triển đại kế, sẽ lâm vào đình trệ. Hai năm tâm huyết, chỉ sợ muốn toàn bộ uổng phí. Không những như thế, một khi bọn hắn phát triển lâm vào đình trệ trạng thái. Như vậy chư hầu liên minh, đem lại không ngừng tăng thêm binh lực. Từng bước ép sát, cho đến đem Giang Đông triệt để tiêu diệt hết mới thôi. Bởi vậy, hôm nay thủy chiến thất bại. Cơ hồ liền báo trước Giang Đông bốn quận thảm đạm hạ tràng. Trong mọi người, chỉ có Lã Bố sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Tin tưởng Chu Du, nhất thời thất bại không tính là gì. Hắn nhất định sẽ không thất bại. Nhìn thấy đến giờ này khắc này, Lã Bố còn đang mù quáng tự tin. Lã Bố mấy vị quân sư, không khỏi đồng thời lắc đầu. Trên mặt sông chiến đấu, ra vào đến gay cấn bên trong, nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, hoàng tổ không ngừng mà đem thuyền vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Quả nhiên, theo hoàng tổ tiến công cường độ tăng lớn, Giang Đông lui bại tốc độ nhanh hơn, thêm ít sức mạnh, Giang Đông tất nhiên sẽ tan tác. Thắng lợi của hôm nay đã thành kết cục đã định. Hưng phấn phía dưới, hoàng tổ trực tiếp đem Lưu Biểu tất cả thủy quân toàn bộ vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Kinh Châu thủy quân khí thế hùng hổ, hung diễm không ai bì nổi. Mắt thấy Giang Đông đại quân liền muốn toàn diện tan tác. Nhưng là lúc này, Chu Du trong mắt lại là hiện ra đáng sợ sát cơ. Tại cái này sắp toàn diện tan tác thời khắc, Chu Du không có chút nào bối rối. Mà là bình tĩnh tỉnh táo cấp tốc hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Chung quanh thuyền trên, từng cái cờ xí lay động. Nước trong chiến đấu, truyền đạt mệnh lệnh tất nhiên không có khả năng bằng vào thanh âm đến truyền đạt. Bởi vì mặt sông như thế chi rộng, đội ngũ sắp xếp như thế chi trưởng, thanh âm căn bản là truyền đạt không được xa như vậy. Chỉ huy chiến đấu là cờ xí. Theo chiến kỳ không ngừng vung vẩy, Chu Du từng đầu mệnh lệnh từng bước truyền đạt xuống dưới. Giang Đông thủy quân không ngừng biến ảo trận hình, chỉ nhìn đại giang hai bên bờ đám người, đều treo lên một trái tim tới. Theo trận hình biến hóa, hiện trường cục diện vậy mà xuất hiện biến hóa vi diệu. Kinh Châu thủy quân nhìn qua thế công lăng lệ vô song, đánh Giang Đông thủy quân hoa rơi nước chảy. Nhưng là tại Giang Đông thủy quân trận hình một trận biến ảo về sau. Kinh Châu thủy quân tựa hồ vậy mà lâm vào Giang Đông thủy quân trùng điệp trong vòng vây. Lăng lệ thế công, thế mà biến thành hiện tại một mình xâm nhập. Thấy cảnh này, đại giang hai bên bờ người quan chiến. Sắc mặt không khỏi phát sinh cải biến cực lớn. Giang Bắc Lưu Biểu, Tào Tháo, Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Chẳng lẽ vừa rồi trước đó tan tác đều là Giang Đông thủy quân cố ý bày ra địch lầy yếu sao? Vừa rồi một chút đều chỉ là giả tượng mà thôi sao? Trong lòng mọi người nghĩ đều là, quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Lã Bố bên người quả nhiên liền không có một người tốt a. Không nghĩ tới tình hình chiến đấu vậy mà phát sinh kinh người chuyển biến. Hoàng tổ tướng quân, đến cùng có thể hay không phá mất Giang Đông thủy quân vây quanh? Giết ra một con đường sống đến đâu? Giang Nam, Lã Bố chư vị quân sư, trên mặt không khỏi toát ra vừa mừng vừa sợ chi sắc. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, tốc độ thật sự là quá nhanh, không khỏi cũng quá kích thích. Nhìn, kia cái mao đầu tiểu tử Chu Du, vẫn là có một chút bản sự, chỉ bất quá, hiện tại mặc dù cục diện phát sinh biến hóa, hiện tại có vẻ như đã đem Kinh Châu thủy quân trùng điệp bao vây lại. Nhưng là hắn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng sao? Mặc dù bây giờ tại cục diện lên lấy được nhất định ưu thế, nhưng là về phần có thể hay không lấy được thắng lợi cuối cùng, vẫn là ẩn số, chỉ có lão bố trên mặt lộ ra trấn định tươi cười. Nhìn đến đây, lão bố đối Chu Du hoàn toàn yên tâm, một trận chiến này, Chu Du tất thắng, liền nhìn có thể lấy đến bao lớn thắng lợi chính là. Hoàng tổ phát hiện điểm này, bất quá vẫn không chút để ở trong lòng. Hoàng tổ thế nhưng là một cái lão tướng, đối vừa mới phát triển mới một năm Giang Đông thủy quân, căn bản là không có để ở trong lòng. Tiểu tặc, thủy chiến cũng không phải ngươi đánh như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng đem chúng ta vây quanh ngươi liền thủ thắng sao? Vậy ngươi không khỏi nghĩ quá mức ngây thơ a. Tiếp xuống liền để lão phu cho ngươi hảo hảo lên cái này một viên. Hoàng tổ tỉnh táo hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Mệnh lệnh lâm vào vây khốn bên trong Kinh Châu thủy quân, hung mãnh tiến hành lên phản công. Vừa rồi giao chiến thời điểm, hoàng tổ đã phát hiện Giang Đông thủy quân thực lực muốn xa kém xa Kinh Châu thủy quân. Hoàng tổ có lòng tin, tại trong vòng nửa canh giờ hoàn toàn xé rách Kinh Châu thủy quân vây quanh, đồng thời trọng thương Kinh Châu thủy quân. Nhưng là, tại hoàng tổ mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới về sau, hoàng tổ lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại. A, sao thế rồi đây là? Giang Đông thủy quân sức chiến đấu, làm sao lại tại trong thời gian thật ngắn đột nhiên tăng mạnh? Nguyên bản căn bản cũng không phải là Kinh Châu thủy quân đối thủ, nhưng là hiện tại, hai bên vậy mà đứng thành ngang tay, thậm chí Giang Đông thủy quân còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, hợp lấy vừa rồi các ngươi đều là đang diễn trò đâu a. Nghĩ nghĩ lại, hoàng tổ trong lòng dần hiện ra một tia cảm giác không ổn. Một khắc đồng hồ về sau, bị vây nhốt Kinh Châu thủy quân chẳng những không có giết ra khỏi trùng vây dấu hiệu, ngược lại là vòng vây lại bị Giang Đông thủy quân co rút lại một tia. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Còn tiếp tục như vậy, thật phải đại bại. Thế là, trong nháy mắt hoàng tổ quả quyết dưới mặt đất đạt một cái mệnh lệnh. Kinh Châu thủy quân từ vừa mới bắt đầu từ phía phản kích, cải biến thành hiện tại tập trung toàn bộ lực lượng, toàn lực hướng về phía trước công kích. Các ngươi không phải đem chúng ta bao vây sao? Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền tập trung lực lượng công kích một điểm, nhìn các ngươi còn có thể hay không vây quanh nổi sao? Chỉ cần có thể xé rách một đường vết rách, đến lúc đó hoặc chiến hoặc lui, liền có càng nhiều lựa chọn. Đối với mình có thể như thế quả quyết nghĩ đến loại chiến thuật này, đồng thời kiên quyết chấp hành, hoàng tổ cảm giác phi thường hài lòng. Nhưng là sau một khắc, hoàng tổ sắc mặt liền thay đổi, bởi vì đối mặt Kinh Châu thủy quân toàn lực tiến công, Kinh Châu thủy quân cũng không có liều mạng, mà là trực tiếp nhận sợ. Ngươi không phải ngạnh công sao? Chúng ta không bồi lấy ngươi chơi. Giang Đông thủy quân thế mà đem trước mặt thuyền toàn bộ phân tán đến hai bên, cho Kinh Châu thủy quân tránh ra một con đường. Kinh Châu thủy quân phía trước trực tiếp chống đi. Nhưng là hắn a, phía trước là Giang Đông địa bàn a. Bọn hắn muốn trực tiếp lái thuyền vọt tới Giang Đông địa bàn đi sao? Bọn hắn vừa rồi phá vây phương hướng, thế mà mẹ nó chính là chạy người ta Giang Đông địa bàn đi a. Thế là, vừa mới hoàng tổ nhìn như đập nồi dìm thuyền một cái thế công, lập tức trở thành một chiêu cờ dở. Thấy cảnh này, đại giang nam bắc quan chiến đám người không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ huy Giang Đông thủy chiến thiếu niên này thật sự là thật là đáng sợ. từ vừa mới bắt đầu bày ra địch lấy yếu, đến cuối cùng dần dần vây quanh, tại Kinh Châu thủy quân hung hãn phá vây, kỳ thật toàn bộ đều tại thiếu niên này tính toán bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, Kinh Châu thủy quân liền bị thiếu niên này cho tính toán chết. Dạng này năng lực chỉ huy, thật sự là thật là đáng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.